Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 614, lại tăng. Nghe nam tử nói như vậy, bên cạnh hai vị đều cười lắc lắc đầu. Nếu như chỉ cần để ông trời phù hộ một hồi liền có thể đánh cược trướng. Cái kia mọi người đều gặp đánh cược tăng. Bạn của Trần Trọng Phong gọi Tư Mã. Họ Tư tên Mã, không phải họ Kép. Hắn giải xong thạch đóng lại cơ khí. Nói rằng, Trịnh lão bản, có muốn hay không chính ngươi đem cắt miếng vạch trần? Được, ta tự mình tới yết đi. Trịnh Đại Vĩ vẻ mặt có chút sốt sắng. Hắn nghiêng đầu, đưa tay cầm cắt miếng hơi hơi dùng lực một chút. Liền đem thạch mảnh yết đi. Đón lấy, hắn hơi híp mắt lại từ từ hướng về hàng thô trên nhìn lại. Dáng dấp kia để mọi người thấy đều cảm thấy buồn cười. Trịnh Đại Vĩ nhìn thấy mặt cắt biểu hiện, nửa ngày đều không lên tiếng. Sau khi hắn thở dài một tiếng, ai, tại sao lại đổ đây? Ta nói lão Tia, này cũng đã là khối thứ ba hàng thô, hơn nữa còn đều là cao cấp xa hoa hàng thô, lại tất cả đều đổ. Người nơi này hàng thô phẩm chất, ta thực sự là không thể nói được gì. Tư Mã nghe xong lời này cũng có chút lúng túng. Này không đều là ép kho để hàng sao? Đánh cược trướng suất không cao cũng là rất bình thường. Thấy Trịnh Đại Vĩ nghe vậy có chút không thoải mái. Có điều chưa kịp hắn mở miệng, gò má Trường Chí nam tử liền mở miệng nói rằng, ba khối nguyên liệu thô mới 500 đồng tiền, như thế tiện nghi hàng thô, ngươi còn muốn có kết quả gì a? Nếu như này đều có thể đánh cược trướng, cái kia đổ thạch người đều giàu to. Trịnh Đại Vĩ nói, không thể nói như thế, hàng thô lại kém cũng có xác suất đánh cược trướng a. Nào có ba khối nguyên liệu thô liền bóng xanh tử đều chưa thấy đạo lý. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Đổ thạch nghề này 10 lần đánh cuộc 9 lần thua. Ngươi toán toán đánh cược trương có thể lớn bao nhiêu ở tỷ lệ? Được rồi, coi như các ngươi nói rất đúng. Ta câm miệng tổng được chưa? Trịnh Đại Vĩ lạnh rên một tiếng, có vẻ rất không cao hứng. Thấy tình hình này, hai vị người đàn ông trung niên lẫn nhau đối diện một chút. Trong mắt đều lộ ra ý cười. Ti đại ca, Trần Trọng Phong cùng Tư Mã đánh thanh chiêu hốt. Tư Mã cười nói, người lúc nào đến thủ đô xứ, cũng không cho ta biết một tiếng. Mấy ngày trước lâm thời có việc tới được. Này không ngày hôm nay một không liền tìm ngươi đến rồi. Trần Trọng Phong cười ha ha. Tư Mã cười nói, ngươi nha, khẳng định là vô sự không lên điện Tam Bảo. Đang khi nói chuyện, hắn lại từ bên cạnh lấy ra một khối nguyên liệu thô, phóng tới máy cắt đá trên. Ngươi lời này nói, lẽ nào ta nhất định phải có việc mới tìm đến ngươi a? Nói thì nói như thế, có điều nếu như không có Mạnh Tử đào món hàng thô này, Trần Trọng Phong vẫn đúng là nhất định tới nơi này. Trong lòng dù sao cũng hơi xám quý. Có việc lời nói chờ ta đem món hàng thô này mở ra nói sau đi. Tư Mã cười cợt, tiếp theo đối với gò má có chí nam tử nói, Mạnh lão bản, người muốn làm sao giải? Mạnh Lệnh Căng nói, món hàng thô này lại không biểu hiện gì, người liền trực tiếp cắt đi. Được rồi, tuy rằng Mạnh Lệnh Căng để trực tiếp thiết, nhưng Tư Mã không thể quá tùy tiện. Dù sao vạn nhất tăng, nhưng bởi vì thiết vị trí khiến Phỉ Thúy bị hao tổn, đó chính là hắn vấn đề. Liền hắn tự đánh giá một hồi hàng thô, lúc này mới căn cứ kinh nghiệm của chính mình dưới đao. Đây là một khối nước phiên sape vật liệu. Chỗ này vật liệu là núi đá, biểu bì có cầu nước sắc, từng mảng hoặc từng luồng, số ít hiện màu vàng đen hoặc hoàng màu xám. Đại đa số khu vực đều có. Này kẻ có tài mặt ngoài xa phiên còn có thể. Chỉ có điều không có cái khác biểu hiện. Cũng không biết bên trong là tình huống thế nào. Hàng thô đồng dạng không lớn, bởi vậy cưa đá tốc độ cũng tương tự rất nhanh. Cũng không lâu lắm, Tư Mã liền đem hàng thô đi ra, đóng máy cắt đá. Mạnh Lệnh Càng sẽ không có Trịnh Đại Vĩ như vậy diễn xuất, trực tiếp tiến lên hơi dùng sức đem cắt miếng vạch trần nhìn một chút. Ồ, ngay lập tức Mạnh Lệnh Càng liền khẽ ồ lên một tiếng, thạch mảnh trên lại xuất hiện nhàn nhạt màu xanh biếc. Hắn vội vã nhìn về phía hàng thô cái kia một mặt. Kinh ngạc nói, này lại còn thật ra lục rồi. Trịnh Đại Vĩ ngẩn người. Lớn tiếng nói, nhanh để ta xem một chút. Ngay lập tức, hắn liền thất vọng. Ta còn lấy tại sao vậy chứ? Hóa ra là đậu loại. Đậu loại phỉ thúy nhân tinh hạt thô giáp. Cố Ngọc Kiện bề ngoài cũng khó tránh khỏi thô giáp. Ánh sáng lộng lẫy, độ trong suốt thường thường không tốt. Thông thường bị phỉ thúy giới xưng là nước làm. Chính là bởi vì cực kỳ phổ thông. Chất lượng độ chênh lệch, thuộc về loại kém ngọc loại. Ở trên thị trường so với khá thường gặp, giá trị đương nhiên cũng sẽ không cao. Có thể có đậu loại liền không sai rồi. Hơn nữa mặt trên còn mang theo màu xanh lục. 100 đồng tiền mua. Có thể có biểu hiện như vậy còn có cái gì không hài lòng. Đậu loại phỉ thúy một ít có chứa màu xanh người. Được gọi là xanh lá cây hoặc nhạt đậu. Có chứa màu xanh lục người. Được gọi là xanh lá cây. Hơn nữa phỉ thúy bình thường lấy lục vì là quý. Xanh lá cây ở trên thị trường vẫn là rất tốt tiêu thụ. Hơn nữa hàng thô lại tiện nghi. Mạnh lệnh càng đối với kết quả này đã rất hài lòng. Không chắc có thể ra bao nhiêu thịt đây. Trịnh Đại Vĩ có chút chua lựu lựu địa nói. Cái tên nhà ngươi chính là không chịu nổi người khác tốt. Mạnh lệnh càng ngón tay quay về Trịnh. Đại Vĩ chỉ trỏ. Cười nói. Một hồi mời ngài ăn cơm tổng được chưa? Trịnh Đại Vĩ vừa nghe lời này. Biết mình quá không phóng khoáng. Có chút thật không tiện. Vung vung tay. Ngày nào đó chờ ngươi đổ thạch tăng mạnh nói sau đi. Mạnh lệnh càng cười nói. Vậy ta liền mượn ngươi chúc lành. Sau đó, mạnh lệnh càng để Tư Mã giải ra hai mặt. Bên trong phỉ thúy ngọc thịt bao nhiêu đã có thể thấy. Gần như có thể làm ba khối vật trang sức còn có mấy cái giới diện. Khiến mạnh lệnh càng rất hài lòng. Một khối đầu thừa đuôi thẹo có thể giải trướng. Làm chủ quán Tư Mã cũng rất cao hứng. Nói với Trần Trọng Phong, Tiểu Phong, đến ngươi. Trần Trọng Phong cười hì hì nói, ta thực sự là sang đây xem ngươi. Mặt khác, ta vị bằng hữu này có khối nguyên liệu thô muốn cho ngươi giải một hồi. Tư Mã nghe vậy lộ ra quả, nhiên vẻ mặt, có điều hắn cũng không có nói đùa nữa. Hỏi Mạnh Tử Đào đem hàng thô đòi tới. Ồ, lại là khối hoàng lê ra. Tư Mã nhìn thấy hàng thô hơi kinh ngạc. Mạnh lệnh càng mọi người nguyên vốn chuẩn bị cáo từ. Nhìn thấy khối này hoàng lê ra lại thay đổi chủ ý. Trịnh Đại Vĩ kinh ngạc nói. Đây chính là hoàng lê ra. Mạnh lệnh càng có chút hâm mộ nói. Đúng, đây chính là hoàng lê ra. Đừng xem không lớn. Không có hơn vạn khẳng định không mua được. Trịnh Đại Vĩ bĩu môi. Coi như là hoàng lê ra. Cũng đến xem biểu hiện như thế nào chứ. Mạnh Tử Đào cười nói. Biểu hiện xác thực không tốt lắm. Dưới đáy có vài chỗ kẻ cắp vặt. Trịnh Đại Vĩ cười gượng một tiếng. Tư Mã nghe vậy vội vã đem hàng thô vượt qua đến. Nhìn thấy cái kia mấy chỗ kẻ cắp vặt. Có vẻ rất đáng tiếc. Đón lấy. Hắn liền lấy ra đèn pin quay về hàng thô đánh quang. Có thể thấy được lúc diện mơ hồ có màu xanh biếc xuất hiện. Này chính là hoàng lê ra đặc điểm. Mạnh lệnh càng xem hàng thô ở dưới ngọn đèn biểu hiện. Nói rằng, tuy rằng có kẻ cắp vặt, nhưng chỉ bằng biểu hiện như vậy, cũng đáng giá đánh cuộc. Tư Mã gật gật đầu, hỏi, vị tiểu huynh đệ này, người muốn làm sao giải? Mạnh Tử Đào nói, này mấy chỗ kẻ cắp vặt đều ở một cái mặt bằng trên. Nếu như vậy, liền dứt khoát trực tiếp cưa đá đi. Có thể... Tư Mã quan sát một hồi hàng thô, lập tức ở hàng thô trên dùng bút họa một cái tuyến. Đem hàng thô phóng tới máy cắt đá trên, mang theo kính mắt, mở ra khai quan, liền bắt đầu cắt chém. Ngoặc kép chấm than, theo chói tay cắt đá tiếng vang lên, ánh mắt của mọi người đều đặt ở răng cưa vị trí. Món hàng thô này so với Trịnh Đại Vĩ khối này lớn hơn còn nhiều gấp đôi. Hơn nữa máy cắt đá vừa đủ. Bởi vậy tốc độ không nhanh. Giữa lúc nhanh thiết đến một nửa thời điểm, đứng ở bên cạnh Trịnh Đại Vĩ đột nhiên rụi rụi con mắt, lẩm bẩm trong miệng, ta có phải là hoa mắt? Người nói cái gì? Ta vừa nãy thật giống nhìn thấy ra lục rồi. Trịnh Đại Vĩ ngữ khí có chút không quá chắc chắn. Tư Mã vốn là muốn một hơi đem hàng thô mở ra. Nghe xong lời này, vội vã đem máy cắt đá ngừng lại. Cầm lấy bên cạnh một cái xếp vào thanh thủy bình. Quay về hàng thô vết cắt tung một chút nước. Dùng đèn pin một chiếu. Quả nhiên thấy từng tia màu xanh biếc. Vẫn đúng là da lục rồi. Hơn nữa nhìn lên tới vẫn là dương lục. Mạnh Lệnh càng tương đương giật mình nói rằng. Loại nước đây, loại nước thế nào? Trịnh Đại Vĩ cũng kích động nghĩ đến. Không biết còn tưởng rằng hàng thô là hắn đây. Chính ngươi sẽ không xem a? Mạnh Lệnh càng trả lời một câu. Tiếp theo có chút không xác định địa nói. Thật giống chỉ ít có thể đến băng loại đi. Băng loại dương lục, vậy cũng là cao cấp xa hoa phỉ thúy. Món hàng thô này ngươi xài bao nhiêu tiền mua? Trịnh Đại Vĩ là nhanh mồm nhanh miệng. Trực tiếp hỏi nổi lên giá cả. Có điều nói ra khỏi miệng hắn liền phản ứng lại. Thật không tiện mà nói. Xin lỗi a, ta người này nói chuyện không quá động não. Mạnh Tử Đào cười cợt. Nói rằng, kỳ thực món hàng thô này là người khác đưa cho ta. Đưa, đáp án này ra ngoài Tư Mã mọi người dự liệu. Làm sao sẽ không có người đưa ta đây? Trịnh Đại Vĩ hâm mộ lẩm bẩm một câu. Mạnh Lệnh càng nói. Đón lấy liền xem cái kia mấy chỗ kẻ cắp vặt. Chỉ cần không có thâm nhập đi vào. Món hàng thô này khẳng định liền tăng mạnh. Đúng rồi. Có điều lữ thứ này thực sự không tốt phán đoán a. Không phải vậy cũng không có, không sợ đại nứt sợ kẻ cắp vặt như vậy châm ngôn. Mọi người dồn dập, gật đầu, đối với này mấy chỗ kẻ cắp vặt ảnh hưởng, ngoại trừ Mạnh Tử Đào trong lòng có vài ở ngoài, những người khác đều không đoán ra được, hiện tại chỉ có thể đem hàng thô giải đi ra mới biết. Liền ở ánh mắt của mọi người nhìn kỹ, máy cắt đá lại lần nữa mở chuyển động, cắt đá trong tiếng. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lo lắng. Chính là loại này đổ thạch mang cho đại gia bầu không khí. Để không ít người mê muội trong đó. Nói thật, Mạnh Tử Đào trong lòng kỳ thực bao nhiêu cũng có chút sốt sắng. Bởi vì dị năng đối với đổ thạch có hạn chế. Tuy rằng hắn biết món hàng thô này bên trong phỉ thúy giá trị hẳn là sẽ không thấp. Nhưng giá trị bao nhiêu? Hắn liền không được biết rồi. Như vậy phỉ thúy. Nếu như có thể lớn một chút, không có nứt, giá trị mấy triệu khẳng định có. Nếu như số may thậm chí có thể giá trị hơn 10 triệu. Làm sao có thể không để hắn động lòng? Làm máy cắt đá răng cưa lại lúc ngừng lại. Chu vi lặng lẽ yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều ngừng lại hốt hấp. Chờ đợi kết quả đến. Ở bầu không khí như thế này ảnh hưởng bên dưới. Mạnh Tử Đào vạch trần thạch mảnh tay. Đều bởi vì căng thẳng lau một vệt mồ hôi. Đem vạch trần thạch mảnh phóng tới trước mắt. Mạnh Tử Đào nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy mặt trên mang theo một tia nhàn nhạt màu xanh lục. Mà mặt ngoài kẻ cắp vạt. Nhìn qua cũng không có thâm nhập đến bên trong. Này không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Đón lấy liền muốn xem phỉ thúy biểu hiện. Tư Mã thanh tẩy mặt cát. Dùng sức mạnh bàn tay ánh sáng điện đánh tới đi. Chỉ thấy phỉ thúy hiện dương màu xanh lục, hơn nữa loại lão, tính chất nhẵn nhụi, thế nước rất đủ, hẳn là lão khanh băng chủng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.